Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Phốp, như núi cao cự trưởng bao phủ Leon. Leon hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Delirer tựa như đập con ruồi, tiện tay một bàn tay quăng bay ra đi mấy chục mét xa. Leon tương đương Gray kinh hãi, sắc mặt cấp biến, khụ khụ. Ngoài mấy chục thước, Leon run run rẩy rẩy bò lên, trong miệng hung hăng ho ra mấy ngụm máu, ánh mắt đờ đẫn sững sờ ngay tại chỗ, không ngừng thì thào nói nhỏ: tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, đây không có khả năng, chỉ có ta mới có thể đánh bại Delirer. Tại sao có thể như vậy? Delirer một tát này không riêng trọng thương Delirer, đồng thời cũng đánh nát hắn tất cả ảo tưởng, nháy mắt để hắn mất trí. Leon hành vi không riêng chấn kinh chính hắn, đồng thời cũng chấn kinh ơ cùng ếch ra bọn người, nhất là hắn loại kia không chút nào sợ chết, có can đảm phấn đấu, không biết trời cao đất rộng cử động, càng là thấy ơ sửng sốt một chút. Phải biết, phục sinh sau Delirer mặc dù đoạn mất một cái tay, nhưng bởi vì nhận đảo Galuna trên không dành dụng nhiều năm ma lực quán chú, thực lực khoảng cách đỉnh phong kỳ thật chênh lệch cũng không xa. Lại tăng thêm một loại nào đó ngoại lực can thiệp, Delirer hiện tại cơ hồ tương đương với một tôn khác loại thần linh hóa thân. Chỉ có như vậy một tôn kẻ địch cường hãn, Leon lại có thể không chút do dự xông đi lên tới chém giết. Không thể không nói, người này thật là mãnh sĩ. Giống, tiệt tay một bàn tay đánh bay Leon về sau, Delirer ánh mắt liền chuyển rời đến ơ trên thân, miệng lớn mở ra, vô tận ma lực hóa thành từng đạo tối tăm sắc tia sáng không ngừng hướng phía trong miệng hội tụ, ngưng tụ thành cầu, sau đó bị Delirer một ngụm nuốt vào, phịch một tiếng tại trong miệng nổ tung, lại lần nữa mở ra, vô tận ma lực bỗng nhiên phóng thích, hội tụ thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, ngang nhiên hướng phía ơ kích xạ mà tới. Ơ sắc mặt giây lát biến, đối mặt Delirer xảy ra bất ngờ công kích, hoàn toàn không kịp làm ra dư thừa động tác, hai tay ở trước ngực vỗ, mấy đạo ma pháp trận đồng thời tại ơ trước người lấp lánh. Ma pháp ngũ trọng dung nham cự trảo, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm cái kình thiên trụ đỏ thẫm cự trảo bỗng nhiên dâng lên. Cự trảo lòng bàn tay mở ra, đồng thời hướng phía Delirer gào thét cột sáng bắt tới. Phanh tương đương ầm, tiếng vỡ vụn vang lên. Delirer gào thét nháy mắt quán xuyên ba đạo dung nham cự trảo lòng bàn tay. Đồng thời đạo thứ tư cự trảo phía trên cũng xuất hiện đạo đạo khe hở, vách đá run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Delirer rất mạnh, nếu không cũng sẽ không ép được xưng là có thể so với thánh thập đại ma đạo. Sử xuất tuyệt đối băng kết, loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn thấy mình đạo thứ tư dung nham cự trảo khó khăn lắm ngăn trở Delirer gào thét. Hắn trực tiếp thao túng cuối cùng một đạo dung nham cự trảo hướng phía Delirer trên thân đánh ra. Cự trảo giữa ngón tay cuốn lên khí lưu màu trắng, chói tai thanh âm rít gào truyền vào trong tai của mỗi người. Oanh, đối mặt một kích này, đang phóng thích gào thét Delirer tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị chính diện đánh trúng. Trong chốc lát, Delirer toàn bộ thân hình cũng vì đó khuynh đảo, ngửa mặt ngã xuống đất, trong miệng gào thét chuyển biến phương hướng, hung mãnh vô cùng xuất vào bên trên bầu trời. Cũng không phải Leon, công kích của hắn đối với Delirer đến nói cũng không phải loại kia có cũng được mà không có cũng không sao gãi ngứa ngứa thức công kích. Cong, một kích chiếm thượng phong. Nháy mắt rút ra bên hông ám long nhận, đồng thời lòng bàn tay trái nâng hướng đỉnh đầu, một đạo to lớn vô cùng hỏa hồng sắc ma pháp trận cấp tốc khuếch trương. Ngắn ngủi mấy giây, cũng đã triển khai đến to mười mấy mét. Kinh khủng hỏa chi ma lực hướng phía ma pháp trận bên trong bay nhanh ngưng tụ. Hỏa diễm nóng rực tựa như từng đầu linh động trường xa. Cấp tốc hội tụ ở trung ương. Không bao lâu, một viên tựa như mặt trời nhỏ cự hình hỏa cầu liền xuất hiện tại ơ trong lòng bàn tay. Cho đến ngày nay, ơ cùng thần tiếp xúc số lần mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Cho nên hắn đối với thần chi lực cảm ứng vẫn tương đối bén nhạy. Từ Delirer phục sinh một khắc này bắt đầu, hắn liền đã phát giác được Delirer trên thân như ẩn như hiện thần chi lực. Nơi đây đã từng là một tòa dùng để tế bái thần linh, thần điện. Từ Viking tộc tòa kia băng tuyết thần điện cũng có thể thấy được. Thế giới này, thần linh tựa hồ cũng rất thích kiến tạo thần điện. Cho nên, mặc dù nơi này, thần linh xuất hiện rất đột ngột, nhưng ơ chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cũng không có không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ bất quá, duy nhất để ơ không nghĩ ra chính là, nơi này, thần linh tại sao phải công kích mình? Cho tới bây giờ, ơ chân chính diện tiếp xúc qua thần linh chỉ có một cái, ma thần. Trừ cái đó ra, gián tiếp tiếp xúc thần linh còn có một cái, tuyết chi thần. Nhưng là cái này hai tôn, thần linh đều không có giống nơi này, thần linh. Vẻn vẹn vừa mới gặp mặt, liền đối với mình phát động công kích. Oanh, bạo liệt hỏa diễm, trực tiếp hướng phía Delirer rơi đập. Mặt trời nhỏ hỏa cầu bao phủ Delirer thân thể. Một nháy mắt, hòn đảo trung ương mơ hồ xuất hiện một vòng hình nửa vòng tròn hỏa hồng lồng ánh sáng. Cuồng bạo ma lực trong đó phun trào, sau đó bỗng nhiên bạo liệt. Sóng nhiệt nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, tê tương đương nóng quá. Ô oa quần áo đều muốn không muốn a. Ơ một kích này đánh cả hòn đảo nhỏ đều tại rung động. Bạo liệt hỏa diễm, tạo thành kịch liệt nhiệt độ cao đem bốn phía hết thảy toàn bộ hòa tan. Thậm chí cho dù là dư ba, đều mang theo khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Khoảng cách trung tâm vụ nổ Lucy bọn người cảm giác da của mình đều rất giống bị liệt diễm tại thiêu đốt, nhất là Lucy, quần áo trên người tại loại này nhiệt độ trước. Càng là trực tiếp xuất hiện hòa tan hiện tượng, một màn này lập tức dẫn tới nàng thét lên liên tục. Vội vàng liều mạng che trên người bộ vị yếu hại. Lucy, mau dẫn lấy Nasu còn có Gray lui xa một chút. Trận chiến đấu này đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Exa nhìn thấy ơ xuất thủ thanh thế, vội vàng đối một bên Lucy mở miệng nói. Này, Lucy vội vàng đáp lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lucy đột nhiên từ bên hông lấy ra một thanh kim sắc chìa khóa. Ma lực quán chú trong đó, chìa khóa nháy mắt tách ra kim quang. Mở ra đi, chòm kim ngưu cánh cửa. Taurus, tia sáng thời gian lập lòe. Một đầu cõng diều, đứng thẳng lên, dáng người dị thường to con công bò sữa liền xuất hiện tại Lucy trước mặt. Trông thấy đầu này bò sữa, Lucy vội vàng chỉ huy nói, Taurus, mau đưa bọn hắn đều cõng lên đến, chúng ta đi mau, bò, ò, tốt, Lucy tiểu thư, đông đông đông. Lucy mang theo Nasu cùng Gray bọn người cấp tốc rời đi chiến trường, chỉ một thoáng, tại chỗ chỉ còn lại Exa cùng Mira hai người. Exa lúc này đã đổi một bộ áo giáp, Mira cũng tiếp thu, gia tăng sâu. Hai người đều tiến vào lâm chiến trạng thái. Ơ cùng Delirer chiến đấu quá mức khủng bố. Dù là vẻn vẹn quan chiến, đối với phổ thông ma đạo sĩ mà nói cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Liền xem như Exa cùng Mira cũng không ngoại lệ. Đối với trận chiến đấu này, kỳ thật trong lòng hai người cũng tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì các nàng đến bây giờ cũng không có minh bạch Delirer. Rõ ràng vừa lúc bắt đầu đã chết rồi. Vì cái gì sau lại đột nhiên phục sinh? mà lại phục sinh sau Deliverer càng là hoàn toàn xem nhẹ những người khác. Mục tiêu hoàn toàn liền khóa chặt tại ơ trên người một người. Chẳng lẽ giữa bọn hắn có thù? Hai người hoàn toàn không nghĩ ra. Đồng thời, không nghĩ ra điểm này không chỉ là Ezra cùng Mira. Cái nào đó cẩn thận từng ly từng tí giấu ở thần điện lòng đất, tiểu lão đầu, giờ phút này đồng dạng. Là một mặt mộng bức, bởi vì vừa mới bắt đầu Deliverer giải phong về sau. Nàng cũng rõ ràng cảm ứng được Deliverer trong cơ thể đã hoàn toàn không có mảy may sinh mệnh khí tức. Lúc đầu hắn còn có chút nhàn nhạt thất vọng. Thật không nghĩ đến, ngay tại sau một khắc, Deliverer đột nhiên lại sống lại tới. Này quỷ dị tình huống liền xem như tiểu lão đầu cũng vạn vạn không có dự liệu được. Ngao tương đương, Deliverer thống khổ chu lên vang vọng đảo Galuna trên không. Loại này phảng phất bắt nguồn từ duyên cớ tiếng giống khiến cho đảo Galuna vừa mới khôi phục bình. Thường, cư dân lập tức theo bản năng hướng phía hòn đảo trung tâm trông lại. Một loại khó nói lên lời không hiểu sợ hãi hiện lên ở mỗi một vị cư dân trong lòng. Ơ sau lưng đã mở ra bạo phong chi dực, thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Ơ lạnh lùng vô cùng nhìn qua phía dưới Deliverer. Deliverer động tác rất cứng ngắc. Đây là bị tuyệt đối băng phong, phong ấn sau lưu lại di chứng. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục lại. Mà cái này, cũng chính là ơ ưu thế chỗ. Đối mặt Deliverer loại này trong truyền thuyết ma vật, cho dù là ơ cũng không dám có mảy may phớt lờ. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ám long nhận cao cao dơ lên. Lưỡi đao phía trên, ma diễm bốc lên đến cực hạn, tia sáng lóe lên, ơ đột nhiên hướng phía Deliverer một đao chém xuống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN